Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, Tiên Lâm Thiên Tôn. Một ngày này, Thiên Lăng Đế Đô Đông Bắc bên ngoài 1 triệu dặm Thiên Dương Sơn mạch bên trong. Bỗng nhiên quang mang nổi dậy, 4 đạo thật lớn hư ảnh bay lên trời, cực kỳ chói mắt. Toàn bộ Thiên Lăng Đế Đô trong phạm vi có thể thấy rõ ràng. Nhìn kỹ lại, cái này 4 đạo hư ảnh nhưng là thông thiên giới cực kỳ hiếm thấy tứ tượng thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 đạo hư ảnh kích khởi năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt. Hầu như cuộn sạch toàn bộ Thiên Lăng Đế Đô phạm vi. Cũng không phải là Thiên Lăng Đế Đô một chỗ, mà là toàn bộ Thiên Lăng Đế Đô phạm vi quản hạt. Bao quát sở hữu Hoàng Thành, Vương Thành cùng với Quận Thành, uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc này, tứ tượng thần thú trong miệng mỗi người phun ra một vệt sáng. Ở không trung hội tụ, trung ương, một lão giả hư ảnh dần dần thành hình. Lão Phu chính là Tiên Lâm Thiên Tôn, ngoài ý muốn vẫn lạc ở chỗ này. Một thân thực lực cũng không truyền nhân, bỏ thì tiếc, cho nên, bố trí xuống động phủ này, muốn tìm được một truyền nhân, kế thừa y bát, thanh âm này, như là tiếng sấm liên tục đồng dạng truyền ra đi, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe, Thiên Lăng Đế Đô bên trong, Diệp Viễn nghe được thanh âm này, cả người như bị sét đánh, nguyên lai, Vô Trần hòa giải bọn hắn tương quan sự tình. Đúng là Tiên Lâm Thiên Tôn, là hắn, quả nhiên là hắn, ha ha, lão già này, cư nhiên đem chính mình chôn ở chỗ này. Diệp Viễn trong óc, Vô Trần điên cuồng mà cười ha ha, nhìn lấy đạo kia như thần để vĩ ngạn thân hình. Diệp Viễn thật lâu không nói, đây chính là Tiên Lâm Thiên Tôn sao? Quả nhiên là bá đạo vô song a, liền chọn một truyền nhân. Cư nhiên cũng làm mọi người đều biết, Diệp Viễn bên người, Lãnh Thu Linh một đôi mắt đẹp cũng là càng không ngừng lưu truyền. Hiển nhiên cũng là phi thường tâm động, Thiên Tôn Cường giả a, toàn bộ thông thiên giới, Thiên Tôn Cường giả tuyệt đối là bom nguyên tử cấp bậc tồn tại. Giống như thần quân cảnh ngăn lại tuyệt đại bộ phận võ giả một dạng. Thiên Tôn ngưỡng cửa này, đồng dạng ngăn lại vô số thiên tài tuyệt thế. Toàn bộ thông thiên giới, chân thần cường giả quá nhiều, có thể ngay trong bọn họ 1 triệu người cũng chưa chắc có thể ra một cái Thiên Tôn cường giả. Chân thần đến Thiên Tôn là một tòa không thể vượt qua núi cao. Toàn bộ Thiên Lăng Đế Đô sôi trào, hầu như sở hữu võ giả đều nóng lòng muốn thử. Thậm chí có không ít người đã chạy đi Đế Đô, hướng về Thiên Dương Sơn Mạch mà đi. Dạng này cơ hội 100 vạn năm cũng khó đụng tới một lần a. Nhưng mà Diệp Viễn chân mày lại nhíu lại. Cái này Tiên Lâm Thiên Tôn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Thế nào, Diệp huynh đối cái này ngàn năm mới có cơ hội, tựa hồ chẳng phải cảm thấy hứng thú a? Diệp Viễn phản ứng có chút ngoài Lãnh Thu Linh ngoài ý liệu. Thiên Tôn cường giả truyền thừa, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Diệp Viễn nhưng là cau mày, lấy Lãnh Thu Linh lãnh đạm tính cách, đều có chút tim đập thình thịch. Diệp Viễn nhưng là một bộ rất không ưa dáng vẻ. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, cười nói, đương nhiên cảm thấy hứng thú, chẳng qua là ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Lãnh Thu Linh đôi mắt đẹp khẽ động, hiếu kỳ nói, kỳ quặc? Diệp Viễn gật đầu nói, vị tiền bối này nói tìm kiếm truyền nhân, thật là đối với cốt linh, cảnh giới, tư chất cái gì, một điểm yêu cầu cũng không có. Còn có, vị tiền bối này tự báo danh hào, sợ mình cừu gia không biết một dạng, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lãnh Thu Linh nghe vậy cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc. Nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, thật đúng là khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị a. Bình thường tìm kiếm truyền nhân, đối tư chất đều sẽ có lấy yêu cầu cực cao. Thiên tôn cường giả truyền nhân, càng là cao đến làm người ta giận sôi. Thiên lăng đế đô bất quá là cái chân thần cấp thế lực. Thế nhưng đối đệ tử yêu cầu, cũng là đạt được lãnh thu lãnh loại này đẳng cấp. Tiên lâm thiên tôn thật là thiên tôn đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Nếu là thật tìm kiếm truyền nhân, làm sao có thể đối những thứ này một điểm quy định cũng không có. Đương nhiên, Diệp Viễn còn có một chút chưa nói. Tiên lâm thiên tôn truyền thừa, hầu như đều ở lại tiên lâm thế giới. Trừ một kiện thiên tôn linh bảo ở ngoài, còn lại đều bị hắn đạt được. Như vậy, nơi đây truyền thừa vậy là cái gì? Lãnh Thu Linh một đôi mắt đẹp tại Diệp Viễn trên người không ngừng quan sát. Giống như là lần đầu tiên nhận thức Diệp Viễn đồng dạng. Nàng phát hiện, Diệp Viễn thật là một như mê nhân vật. Hắn cơ trí, hắn thiên tư, thật là làm cho cái gọi là thiên tài thẹn thùng. Trong lúc này, liền bao quát chính nàng. Đảo mắt hơn 10 năm đã qua, Diệp Viễn cảnh giới lên như diều gặp gió, đã đạt được thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, mà chính nàng, nhưng chỉ là tu luyện tới thiên thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Bây giờ, Diệp Viễn lại theo nàng giao thủ, đã là có thể bất phân thắng bại. Loại tiến bộ này tốc độ, quả thực làm người ta giận sôi. Như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lẽ nào ta trên mặt có lọ? Diệp Viễn bị Lãnh Thu Linh chằm chằm đến có chút sợ hãi. Cười nói, Lãnh Thu Linh cười nói, đối mặt thiên tôn truyền thừa, ngươi còn có thể bảo trì như vậy lãnh tĩnh. Sợ rằng toàn bộ thiên lăng đế đô bên trong, cũng chỉ một mình ngươi. Diệp Viễn cười nói, gặp chuyện suy nghĩ thêm, chung quy không có chỗ xấu. Càng là có sức dụ dỗ sự tình, thường thường phía sau càng là cất giấu nguy hiểm. Lãnh Thu Linh lặp lại câu nói này, cảm thấy rất có đạo lý. Rất nhiều cường giả vẫn lạc, cũng là bởi vì không nhịn được mê hoặc. Chỉ là, đối mặt như vậy truyền thừa, lại có mấy người có thể bình tĩnh. Lãnh Thu Linh nhìn về phía xung quanh, phát hiện mỗi người đều là không gì sánh được cuồng nhiệt. Tựa hồ cái này truyền thừa đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Nói như thế, ngươi không có ý định chảy lần này nước đục. Diệp Viễn cười nói, ha ha, đây chính là thiên tôn truyền thừa a, ta làm sao có thể bỏ qua. Lãnh Thu Linh nghe vậy, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Cái này ra hỏa, nói nhiều như vậy chẳng khác nào chưa nói. Đã thấy Diệp Viễn đột nhiên nghiêm mặt nói, Thu Linh, ngươi đi nói cho ngươi sư tôn, tốt nhất là trước án binh bất động, yên lặng nhìn thay đổi, cái này thiên tôn động phủ, chỉ sợ không phải tốt như vậy vào. Hơn 10 năm hạ xuống, Diệp Viễn cùng Lãnh Thu Linh ở giữa đã là thành bạn thân, còn như Lãnh Thu Linh sư tôn, cũng chính là thiên lăng đế đô người thống trị. Lãnh Thu Linh hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt, ta cái này đi tìm sư tôn, chỉ là, không biết hắn có thể hay không nghe lọt. Diệp Viễn lắc đầu nói, 10 ngày, ngươi để cho hắn chờ thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, tất nhiên có biến cho nên phát sinh. Lãnh Thu Linh khẽ gật đầu, xoay người rời đi, sư tôn, ngươi cái này. Chẳng lẽ là muốn đi cái kia thiên tôn động phủ? Lãnh Thu Linh cảm thấy thiên lăng phủ thời điểm, sư tôn của nàng vừa lúc xuất quan, xem dáng dấp là muốn lên đường xuất phát dáng dấp. Lãnh Thu Linh thầm nói nguy hiểm thật, lại trễ một bước, sư tôn liền rời đi. Lãnh Thu Linh sư tôn cổ thiên khuyết, chân thần thất trọng thiên tuyệt thế cường giả, cũng là thiên lăng đế đô người thống trị. Đối với Lãnh Thu Linh cái này đệ tử, cổ thiên khuyết tự nhiên là vài phần kính trọng. Ha ha, đây chính là ngàn năm mới có đại cơ duyên a. Thiên lăng đế đô gần nước lâu đài, chỗ tốt này cũng không thể khiến người khác cướp đi. Tiên lâm cường đại, thân là chân thần thất trọng thiên cổ thiên khuyết có thể cảm giác được rõ ràng. cái này Thiên Tôn tuyệt không phải bình thường Thiên Tôn cường giả, mà là cao giai Thiên Tôn cường giả. Lấy cổ thiên khuyết tư chất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuộc đời này rất khó lại có đột phá. Hiện tại đột nhiên toát ra lớn như vậy cơ duyên, hắn có thể nào không tâm động? Lãnh Thu Linh nhưng là lắc đầu nói, sư tôn, cái này Thiên Tôn động phủ, ngươi không thể đi. CVT, cũng may là còn bộ này tăng nhiệt giúp bộ vạn đạo kiếm tôn, lau hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.